Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 627, bàn về trực giác của nữ nhân có bao nhiêu đáng sợ. Thân là một nước người kế vị, cửu hoàng tử không chỉ có được vượt qua tất cả mọi người thực lực và thiên tư, trong đó trước kia luyện trải qua, cũng làm cho hắn biết được cái này cổ tiên điện tồn tại. Xem ra cửu hoàng tử loại suy ngộ tính cao vô cùng, Triệu Giao mỉm cười nói. Sau đó nàng mặt hướng đám người, cất bước U Lan, bắt đầu giảng giải cái này thần bí cổ tiên điện. Lưu Du bản nhân cũng nhắc lên hứng thú nồng hậu, hắn vốn liền không phải người của thế giới này, tự nhiên cũng liền không hiểu truyền thừa này vạn tái đại lục lên tới ngọn nguồn phát sinh qua cái nào chấn động cổ diệp nay truyền thuyết. Hắn liền một cái lái xe, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào cưỡi người đi biết rồi bộ này xe đạp cấu tạo? Sở dĩ đạo lý là đồng dạng, cái này không thể trách hắn bức cách không đủ cao. Cổ tiên điện, từ đạo tịch bên trên ghi chép, là ở 100 năm trước xuất hiện qua. Đây là một tòa cực kỳ thần bí cung điện, có thể người tiến vào bên trong đều sẽ được cực lớn tạo hóa, thậm chí có vũ hóa phi tiên tân mật. Như các vị muốn đi vào trong đó tìm được đạo quả, liền muốn nhà tù bắt cơ hội lần này. Có người dò hỏi, cổ tiên điện, tại hạ cũng từng ở đạo tịch bên trong gặp qua tương quan miêu tả, nhưng ở cái này cực lớn tạo hóa phía dưới, có vẻ như trong đó cũng ẩn chứa nguy cơ to lớn a. Chúng ta thực lực 8 thành trở lên người cũng là thiên nguyên cảnh, theo tại hạ biết, tiên điện này liền xem như hóa thần cường giả đều sẽ uống mệnh a. Như thế chúng ta lại như thế nào tiến về lấy được đạo quả? Tại cái này ích lợi thật lớn trước mặt, có ít người y nguyên duy trì lý trí, nhìn vật thật đều ôm tính hai mặt tư duy. Sở dĩ này thiên tài vầng sáng không phải tùy tiện người nào đều có thể gia trì. Triệu Giao nói, đây cũng là tiểu nữ sau đó phải nói, đạo quả được không dễ, còn cần lượng thân nỗ lực thực hiện. Lời nói này lấy cái kia đối với làm cho người si mê đôi mắt bỗng nhiên rơi vào Lưu Du một bàn kia. Vô lượng hắn sao cái thiên tôn, cái kia tiểu đạo sĩ cảm giác được một cỗ dự cảm bất tường. Chợt nội tâm buột miệng mắng câu, hiển nhiên là Triệu Giao cái này ánh mắt, để cho hắn cảm thấy thập phần cổ quái. Muốn nói cái loại cảm giác này, vậy chính là có một đám lửa tại hắn bên cạnh, không xa cách liền sẽ dẫn lửa thiêu thân a. Đồng dạng địa, Lưu Du bản tôn cũng bị cái này ánh mắt nhìn đến quốc hoa siết chặt. Ta có thể nói chút gì? Chẳng lẽ hóa thần thật sự có mạnh như vậy? Đó có thể thấy được ta cải thiên hoán địa. Yêu yêu đát, người mẹ nó có phải hay không lại hố ba ba? Yêu yêu đát nói, ký chủ, hệ thống từ trước đến nay đều lấy ngài trang bức lý luận vì tư tưởng, vì kiến thiết một đầu đặc sắc trang bức chủ nghĩa, sáo lộ. Hệ thống từ trước đến nay sẽ không hố ký chủ, mời ký chủ không nên hoài nghi hệ thống khắp mọi mặt phẩm đức tính năng. Lưu Du hoàn toàn bại. Cái này nhà gần nhất nhất định là vụng trộm đã dung nạp chủ nghĩa Mác tư tưởng. Bây giờ khoác lác bước đều dùng đến triết học. Cậu phục ngươi, hiện tại không có rảnh nói cái này. Ngươi đến lúc đó nhanh giải thích cho ta. Cải thiên hoán địa hóa thần cường giả có thể thấy được. Lưu Du cấp bách muốn biết đáp án. Đáp án này quá tặc, cái quái gì vậy trọng yếu? Hệ thống trả lời là không tồn tại. Liền xem như đứng đầu tiên, cũng vô pháp nhìn thấu thân phận của ngài. Lưu Du nghe đoạn văn này, trong lòng cũng là dễ dàng dưới, nhưng là hắn vẫn là cảm giác không thích hợp. Triệu Giao nhìn về phía hắn ánh mắt, rõ ràng chính là mang theo người quen màu sắc, mặc cho ai, đều có thể từ nơi này trong ánh mắt giải đọc ra không giống nhau ý nghĩa. Chẳng lẽ là khối ngọc kia bài? Lưu Du lấy ra khối ngọc kia bài, uổng công hiểu ra, treo không được nàng có thể chuẩn xác như vậy định vị đến Lao Tì. Nguyên lai là khối ngọc bài này giở trò quỷ. Bay nhảy, sau một khắc, Lưu Du vậy mà không hiểu đứng lên. Động tĩnh to lớn, để cho cái này chúng mục Sở Quy Triệu Giao đều tạm thời đã mất đi lực hấp dẫn. Tất cả mọi người ánh mắt nháy mắt toàn bộ đồng loạt rơi xuống trên người hắn. Cái này đạo hữu ý gì? Đi ra ngoài không uống thuốc. Tiên tử nói chuyện như vậy thánh minh sự tình. Ngươi người này tại sao như vậy? Mù mấy cái làm cái gì? Hắn muốn làm gì? Động tĩnh này nhất định cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Ta vì sao lại nghĩ đến bức phủ Lưu Du? Đông đảo thiên tài nhìn về phía Lưu Du ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Mang theo sát khí cùng ý cảnh cáo. Dường như tại cảnh cáo Lưu Du nếu như không muốn bị chúng thiên tài quần ẩu. Có dám mau thả a? Nhưng là Lưu Du lại đứng đấy hầm cầu không gảy phân. Đứng dậy đứng đấy hơn một phút đồng hồ. Ta, chấm ngoặc kép, nửa ngày Lưu Du rốt cục nói chuyện. Sau đó nâng tay, nơi lòng bàn tay nắm rõ ràng là cái kia ngọc bài. Công tử thỉnh giảng. Tối nay sân khấu cũng là các vị đang ngồi. Có lời gì cũng có thể tự do phát biểu. Triệu Giao nói ra, cứ việc không có ngọc bài tại Lưu Du trong tay, nàng cũng hoàn toàn có thể dựa vào trực giác của nữ nhân đánh giá ra cái này nam tử xa lạ chính là Lưu Du. Cái này cần đến một cái đề tài. Cái kia chính là bàn về thiếu niên đi tiểu tính có bao nhiêu đáng sợ. Gà bay chó chạy chính là đi tiểu tính. Đi tiểu tính chính là Lưu Du. Không phân ra là như vậy. Vị tiên tử này, Lưu Du vừa nói vậy mà vượt qua mở nhanh chân, trực tiếp đi tới Triệu Giao trước mặt. Trên mặt viết đầy chúng ta không biết chữ, nhưng là hắn cử động này quả thực đã đem mọi người chọc giận. Như vậy tới gần tiên tử, người đây không phải rõ ràng muốn trang bức nha. Chờ một lúc ta nghĩ đánh hắn. Mấy người các ngươi có hay không họp thành đội? Bí mật. Đã có người lặng yên bắt đầu tính kế. Chuyện gì? Triệu Giao tựa hồ xem thấu Lưu Du trò xiếc, sở dĩ lộ ra hết sức thong dong. Khối đồ này là một vị anh tuấn thiếu niên để cho ta đưa cho ngươi. Lưu Du vô liêm sỉ nói. Là ngươi sao? Triệu Giao dò hỏi. Lúc ấy con đường cũ này cũng rất sâu. Lưu Du căn bản là không làm rõ ràng được Triệu Giao ý của lời này là cái gì. Cái gì là ta? Ta đây cái bề ngoài rất khốc, nhưng hỏi cái đồ chơi này làm gì? Tiểu nữ nói là, cái kia anh tuấn thiếu niên, chính là ngươi sao? Triệu Giao nói, không cần mơ mộng đều biết Lưu Du nghĩ mượn cơ hội này ve sầu thoát xác. Đem ngọc bài hướng nàng cái này ném một cái, liền có thể giặt trắng a. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Dĩ nhiên đến a, liền muốn dựa theo quy củ, nhảy vào hố nha. Phía trước nàng nói tới những lời kia, cần lượng thân nỗ lực thực hiện. Nói thế nhưng là rất có ý vị. Lưu Du không nói, hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là chính mình nhảy ra hiến cúc hoa. Vẫn là lựa chọn tin tưởng yêu yêu đát bịa đặt lung tung. Triệu Giao có chút cười yếu ớt, mặt hướng đại chúng, nói, vừa rồi có mấy vị công tử đưa ra liên quan tới tiến vào cổ tiên điện sự tình. Cho dù là hóa thần cường giả tiến vào bên trong, cũng sẽ bản thân khó bảo toàn. Tiên tử ngụ ý là như thế nào? Cửu hoàng tử dò hỏi, hắn mẫn cảm giác tốc độ phi thường đáng sợ. Đang chăm chú Triệu Giao đồng thời, cũng chia ra một tia tâm thần đến chú ý Lưu Du cử động. Không nói nhiều nói, nếu như các ngươi có thể cùng bức phủ Lưu Du giao chiến. Hơn một chút liền có chắc chắn hay không xông vào cái này bên trong tiên điện. Triệu Giao nói, sau đó đôi mắt đẹp rơi vào Lưu Du trên thân. Lưu Du muốn chạy trốn, nhưng mà lại phát hiện mình không cách nào động đậy. Nhiều người như vậy làm hắn một cái không công bằng a. Hơn nữa Triệu Giao nữ nhân này tâm tư thật là đáng sợ. Một mực tại hố hắn, chẳng lẽ để cho hắn tới này Thiên Nam Quốc yến hội chính là để cho hắn tại những thiên tài này trước mặt trang bức. Bức phủ, Lưu Du, cửu hoàng tử dẫn đầu đứng dậy, hắn khí chất trên người đột nhiên bộc phát ra, như long tại minh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.